Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, đều xuất hiện hiện. Long tiên thiên đế chứng kiến thần tộc không người để ý hắn. Long uy trong nháy mắt bộc phát ra, giận tím mặt nói, tuy là thần tộc có chút nội tình, nhưng ngay cả điểm này cũng nể tình. Đó thật là coi thường người. Các ngươi đối với Đạp Không Thiên Đế có ân, nhưng các ngươi thần tộc nhưng đối với ta không có gì ân tình đáng nói. Long Tiên Thiên Đế là kẻ tới sau cư phía trên, cùng thần tộc là không có liên hệ quá lớn. Ai biết thanh âm chưa dứt, trong đó mấy tôn tượng đá trực tiếp hướng Long Tiên Thiên Đế nhào tới, trực tiếp đối với hắn một trận hành hung. Ở chỗ này tổng cộng có được lục tôn tượng đá, mỗi thiên đế ứng phó 3 vị, nhưng căn bản ứng phó không được. Kỳ thực 2 vị cũng đủ đối kháng, cũng không cần 3 vị. Lâm Hiên chỉ là tùy ý dưới sự an bài, ngược đãi như vậy lên, sẽ càng thêm thoải mái mau một chút. Chúng ta thần tộc đối với các ngươi không có ân tình. Chỉ cần sinh mệnh vị diện toàn bộ còn sống, liền bị chúng ta thần tộc ân tình. Lâm Hiên cười lạnh nói, hôm nay liền cho các ngươi mở mang kiến thức, cái gì mới là thần tộc uy nghiêm không thể xâm phạm. Lúc trước vì sao Hắc Hồn Đế sẽ chọn phong ấn chúng ta Thiên Đạo Tinh, mà không phải phong ấn các ngươi Thiên Đạo Tinh? Hôm nay thì sẽ biết, sau đó Long Tiên Thiên Đế tiếp tục bị hành hung. Đạp Không Thiên Đế càng là liên tiếp bị hành hung, bị đều là bị thương ngoài ra, trọng thương nhưng thật ra không có. Chính là cho thấy ngược bọn họ một trận, bọn họ dưới sự tức giận phản kích, nhưng đối diện với mấy cái này trông rất sống động tượng đá, bọn họ phản kích không có hiệu quả gì, đều bị nhẹ nhõm dùng những võ học khác cấp tháo xuống. Cực kỳ dễ dàng, hôm nay tam giới liên minh 2 đại minh chủ bị bạo ngược. Còn lại còn có một nguyên thần thiên đế, không thông báo không có tới trước. Các ngươi còn ở bên cạnh nhìn làm cái gì, còn không mau đi ra. Đạp Không Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó có 2 bóng người từ bên cạnh nhô ra. Hai người này đúng là đệ nhị đại thiên thí liên minh minh chủ, chia ra làm sinh tử đế cùng cửu huyền đế. Hai vị này Lâm Hiên trước đó liền từng thấy, ở đó mạnh nhất tranh bá thi đấu trong, hai vị là muốn chọn chen tay vào đây, hay là đang cạnh vừa nhìn đây? Lâm Hiên lạnh nhạt nói, sinh tử đế cùng cửu huyền đế bọn họ có chút xấu hổ. Giúp cũng không phải, không giúp cũng không phải. Hiện tại thật là hai đầu khó, không quản các ngươi giúp hay là không giúp, xem ra các ngươi cũng liên thủ, vậy dĩ nhiên không thể để cho các ngươi ở bên cạnh nhìn. Thật tốt đùa giỡn nhất đùa giỡn đi. Lâm Hiên nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản đối phó Đạp Không Thiên Đế bọn họ 4 tôn tượng đá, chia làm 2 tốp vọt thẳng đi lên, lập tức liền theo chân bọn họ xoay đánh nhau. Trong nháy mắt liền trấn áp 2 người bọn họ đại thiên đế, lại là lấy hành hung hình thức ngược đãi bọn hắn 2 người. Những thứ này tượng đá chính là như vậy kinh người, 2 cái liên minh minh chủ cơ hồ đều bị vây lại hành hung, còn kém cái nguyên thần thiên đế liền bị triệt để trấn áp, còn lại còn kém Tinh Hà Thần Cung. Trừ phi Tinh Hà Thần Cung thiên đế tới trước, nếu không lấy tình huống trước mắt đến xem, đó chính là thần tộc toàn thắng. Đây chính là thần tộc nội tình. Lục tôn tượng đá là có thể trấn áp tất cả. Đương nhiên những thứ này tượng đá cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Chỉ cần là đồ đạc, sẽ có tiêu hao. Những thứ này tượng đá đồng dạng là liên tiếp đang tiêu hao được năng lượng. Nếu tiêu hao sạch, vậy thì phải bể nát. Trong tượng đá có là thiên đế môn lực lượng gia trì, chỉ biết càng dùng càng ít, không có những biện pháp khác bổ sung, trừ phi bản thân bọn họ tự mình bổ sung, bằng không là càng dùng càng ít. Bất quá Lâm Hiên cũng không lo lắng, đối với trả bọn họ tiêu hao không bao nhiêu, hết thảy đều tự có tính toán. Lập tức bọn họ cũng rơi vào trong khổ chiến, Lâm Hiên ngay ở bên cạnh không lo lắng mà nhìn, thậm chí còn mang ra bàn trà, ở bên cạnh uống trà lên. Cái này nhàn tình nhã trí, ngay cả thần tổ đều không dám làm như thế, nhưng Lâm Hiên liền dám làm như thế. Thưởng thức hương mính, nhìn trận đại chiến này, thật sự là khoái tai. Mấy người các ngươi lo lắng làm cái gì? Tới uống trà. Lâm Hiên đối với bọn họ vẫy tay, tỏ ý bọn họ đi tới uống trà. Bọn họ nơi nào không nghe theo, vội vàng tới đây uống trà. Mấy vị thiên đế vẫn bị đánh, để cho bọn họ nhìn phải là hãnh diện. Nhưng làm sao thu thập tàn cục? Tại hơi uống sau một thời gian ngắn, mấy bóng người xuất hiện tại trong hư không? Đây cũng là tinh hà thần cung toàn bộ thiên đế, không bao gồm vạn cổ thiên đế. Vạn cổ thiên đế hoàn toàn không có dính vào việc này, cũng không nhỏ nhen làm việc này. Tuy là cổ hành giả quá mức cao ngạo, nhưng ít ra không có đối với thần tộc xuất thủ. Thần tổ, lần này là bọn họ quá phận, có thể tha thứ bọn họ một lần sao? Bất tử đế rốt cục mở miệng, nhìn của bọn hắn liên tiếp bị đánh. Bọn họ biết đây là nhường duyên cớ, mới có thể liên tục bị đánh, mà không phải trọng thương. Thần tổ mắt nhìn Lâm Hiên, chợt cũng là nói ra, cái này là tổ tiên gây nên, không có quan hệ gì với ta. Lời này giống như là đang nói những thứ kia thạch như chính mình hành. Vì, kỳ thực chỉ có bọn họ mới biết được, nói là Lâm Hiên bản thân hành vi, hết thảy đều nghe theo Lâm Hiên nói. Lâm Hiên uống một hớp trà, nhìn bất tử đế nói ra, bất tử đế, người đây là tới khuyên can. Nói thật, ngươi để cho ta có chút thất vọng, mặc dù nói ngươi là không có xuất thủ. Bất tử đế cau mày, Lâm Hiên cái này giọng nói, để cho hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Cái này tự như cùng bối phận vậy đối thoại, có thể nào để cho hắn thoải mái trong lòng được. Khi hắn muốn nói gì lúc, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung. Người tới đúng là bị hoài nghi nguyên thần thiên đế. Hắn rốt cục xuất hiện. Thần tộc quả nhiên vẫn là có nội tình. Nguyên thần thiên đế nhìn những thứ này tượng đá lúc cau mày, hắn không nghĩ tới thần tộc còn để lại có bực này khủng bố tượng đá. Chợt chỉ của bọn hắn quát lên, đối đầu kẻ địch mạnh, còn đấu tranh nội bộ, coi như là thần tộc thì như thế nào, làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình, thật sự là làm người ta khinh thường. Có lẽ mạnh mẽ tìm võ học là không đúng, nhưng tất cả những thứ này đều là sinh mệnh vị diện tương lai, coi như là sai lầm, ta cũng muốn làm đi xuống. Bất tử đế, ngươi còn lo lắng cái gì thệ ngôn đều phải kéo xuống. Không lâu sau nữa, hắc hồn yêu sẽ toàn diện tấn công qua đây. Chúng ta đây là đang cứu vớt sinh mệnh vị diện, mà không phải đang nháo chuyện. Ngược lại thần tộc không chỉ có không đem võ học nói khai ra, còn phái ra những thứ này tượng đá đánh tới, cũng là không lợi dụng tại đối kháng hắc hồn yêu phía trên. Thật sự là phí phạm. Nguyên thần thiên đế nói hiên ngang lẫm liệt, hoàn toàn chính là trở thành một cái vệ đạo sĩ. Hắc hồn đế, không nghĩ tới ngươi cũng tiến hóa đến loại tầng thứ này. Thật sự là không nghĩ tới. Bất quá ngươi có thể lừa tất cả mọi người, cũng là không gạt được ta hai mắt. Lâm Hiên chậm rãi đứng lên, trong mắt lưu chuyển thải sắc hào quang. Ở dưới chỉ thị, toàn bộ tượng đá đều dừng lại, túi vây bên người hắn. Ta muốn hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ, giật dây những người khác đến công hãm thần tộc, muốn nhân cơ hội tiêu diệt chúng ta thần tộc. Xách xách, thật là tốt cái kế hoạch. Bất quá ta cũng chờ ngươi thật lâu, chính là chờ ngươi xuất hiện ở đây khoảnh khắc. Nguyên thần thiên đế nhìn Lâm Hiên, cũng là cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn cho là ta là hắc hồn đế phụ thể. Ngươi có chứng cớ gì? Xem ra các ngươi thần tộc cũng điên mất, không chỉ loạn công kích đồng minh, còn vu oan người. Ta hoài nghi các ngươi mới phải bị hắc hồn yêu đoạt xá, bằng không làm sao sẽ làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Nguyên thần thiên đế đối mặt rất nhiều tượng đá vây quanh, vẫn không hãi sợ. Convert by King Killer, hết chương.